Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Rất xin lỗi tại vì hôm nay mình muộn một chút xíu, nó gặp một vài cái sự cố nho nhỏ, xử lý nó hơi mất thời gian một chút. Chúc các bạn có một cái ngày mùng 1 đầu tháng mới thật là vui vẻ, nhiều thành công, làm ăn phát đạt. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm mới vừa mới viết xong, vẫn còn đang nóng bỏng rẫy cả tay, của tác giả Nguyễn Hoàng Thiên Ken. Tên nghe dữ dội quá. Tác phẩm mang tên là Cô Lành Đòi Mạng. Dựa theo nguyên tác Cô Hai Lành của Ken. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ, câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng nghe có đến một cái biệt danh dễ thương mà người ta hay đặt cho tụi nhỏ, ví dụ như là bé Bê, bé Út hoặc là bé Tốn. Thư cũng như vậy, nhưng cái biệt danh của mỗi một lần mọi người gọi là ngoại lại mắng mấy người gọi vì cái biệt danh đó, cái biệt danh Cô Hai Lành. Lý do Thư có cái biệt danh ấy là bởi vì từ nhỏ Thư sinh ra nước da trắng lõn, làn tóc đen óng ả như suối, giống như cô gái có tên là Cô Hai Lành ấy. Thế nhưng mỗi khi Thư hỏi mọi người đấy là ai thì ngoại cũng chỉ nói là Thư giống người đó. Sau đó ngoại lại lảng sang một chuyện khác. Cho đến một ngày, năm Thư 18 tuổi, với một cô gái trẻ như Hoàng Minh Thư thì vẫn luôn cảm thấy lạ lùng khi mà đi đâu người ta cứ bảo mình là giống cái Cô Hai Lành này nọ. Càng ngày Thư càng thắc mắc về cái tên ấy. Thư quyết định phải hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại có cái biệt danh này. Bữa ấy sau khi ăn cơm tối xong, Thư gối đầu trên đùi của bà ngoại để cho bà dùng cái lược bí nhẹ nhàng chải tóc. 18 năm Thư vẫn luôn thích cái cảm giác ấy. Hôm nay bà ngoại khẽ đưa bàn tay nhăn nheo véo véo cái cằm mà cưng nựng. Cha bay, lớn đầu rồi, sau này bà mất thì ai mà chải tóc cho bay. Thư khẽ mỉm cười, rúc vào trong lòng của bà mà nũng nịu. Con thích như vậy. Bà tiếp tục chải tóc. Bỗng nhiên Thư quay sang hỏi. Bà ơi, bây giờ con cũng lớn rồi, bà nói con nghe Cô Hai Lành là ai được không? Nghe cô hỏi như vậy, đôi mắt của bà ngoại đượm buồn, nhìn ra xa xăm. Có giấu thì cũng chả giấu được, cũng đến lúc con bé phải được biết thôi. Nó giống lắm, nó giống kinh khủng. Cứ nhìn bóng dáng của đứa cháu mình bây giờ, bà ngoại còn giật mình, bởi vì mơ hồ lại thấy bóng dáng năm ấy của người con gái khốn khổ, người con gái mà được người dân ở xứ này gọi là Cô Hai Lành. Mày có ngồi dậy không? Hả cái thằng kia? Mày mà không làm xong cái cánh đồng này trong nay ấy, một xu ông cũng không có giả đâu. lão phú hộ kiểm đang chửi anh Ba Lì, người ở đợ. Chả là hôm nay lão lên huyện gặp con Đào nhí, hay tin con Đào nó bỏ theo một thằng quan ba giàu hơn cả mình. Lão bực tức bỏ về, đi ngang qua cánh đồng thấy anh Ba Lì đang ngồi đó. Tìm thấy chỗ để xả cơn giận, lão cho xe dừng lại, bước ra khỏi cái xe tiến đến chỗ Ba Lì. Thân hình của lão to như là con lợn, lúc đi qua đống rơm vang lên những tiếng dẫm chân xào xạc. Nghe tiếng động, Ba Lì quay lại, thấy phú hộ kiểm đang đưa cái bàn tay trông như là nải chuối mắn, định vả cho nó cái bạt tai. Ba Lì vội vàng cúi người lăn long lóc xuống ruộng. Thân hình vạm vỡ của anh Lực Điền, làn da rám nắng đã đen nay lại càng dính sình nhọ nhem, trông nham nham nhở nhở, cười hành hạch. Bực tức bởi vì không đánh trúng thì lão phú hộ kiểm ngoạc mồm ra chửi cho nó hả giận. Ba Lì cũng chỉ còn biết đứng mà chịu trận. Có khi lão mà điên lên, lão giết mình thật rồi đút lót cho mấy thằng quan Tây, đến lúc đó mình chết cũng chả biết kêu ai. Ba Lì sau một hồi nhăn nhở cũng cúi gằm mặt, chửi một hồi đã miệng hả cơn giận. Phú hộ kiểm bước lên xe rồi phóng xe đi mất. Ba Lì trong lòng uất lắm nhưng vẫn phải tiếp tục công việc. Ánh chiều tà buông xuống ở cái miền quê yên tĩnh. À, thằng Ba đó bay, bảo ư, chiều rồi xong về đi, đêm xuống mù mịt không thấy đường mà về đâu bay. Người vừa nói là giọng của ông Sáu Điền. Ông đứng trên bờ phe phẩy cái nón lá, nói vọng xuống chỗ Ba Lì đang hì hụi. Ở bên cạnh còn có cô Tư Hiền, bác Tám Phi và cô Út Mơ. Ông Tám Phi nói: Ê, về thôi bay ơi, về, tao bay làm xị rượu mấy con cá lóc nướng. Ê, về thôi. Ông vừa nói vừa tay vung vung hai con cá lóc được xỏ trong cái cọng dây, đưa qua đưa lại, ý gọi Ba Lì về kiếm mồi. Thế vậy Ba Lì đành gác công việc đi theo mọi người về. Vừa đi họ vừa cười nói vui vẻ. Dân nghèo là như vậy, tiền bạc thì thiếu nhưng tình cảm đùm bọc lẫn nhau thì lúc nào cũng no đủ. Về tới căn nhà bằng lá dạ siêu siêu vẹo vẹo, mọi bực dọc lúc sáng gần như tan biến khi nghe tiếng của đứa con gái bé bỏng và Út Năm là người vợ đảm hiền thục. Cha, cha về rồi má ơi. Út Năm đang ở đằng sau bếp nghe tiếng con gái kêu, chị cũng gác lại lau lau hai cái tay và mông đít vội vàng chạy lên. Chị lấy cái khăn rằng quẹt đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán của Ba Lì. Này, nay mình làm có mệt không? Em nghe thím Chín Hiền nói sáng nay ông kể mà ông lại chửi mình. Chưa hết lời chị phải dừng lại, nghe tiếng con bé Tiên bỗng nhiên khóc ré lên ngoài sân. Tất tưởi đưa tay ẵm lo lên, chị rưng rưng: Đấy, mình coi làm xong tháng này mình nghỉ đi chứ ở nhà nghe người ta nói mình bị lão kiểm đánh, em xót lắm. Mà lão đấy thì nổi tiếng là hung, nhỡ đâu mà lão đánh chết rồi. Ba Lì đứng dậy xoa xoa đầu con bé Tiên rồi cũng ôm vợ vào lòng. Thôi mình làm công thì phải chịu chứ biết làm sao, chứ bây giờ tôi mà không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà nuôi mình nuôi con. Nhưng mà má không cho con làm việc cho lão Kiềm. Con không biết là lão Kiềm lão nổi tiếng cái tật dê sòm hả? Rồi, vụ con Hương Chi, nó đánh con Út Mơ, lão ngồi kế nó. Rồi, nó đánh con Chi đã đời. Má không cho con qua bên đó đâu. Tiếng của thím Hiền đang ngăn co hai lành lại, không cho con muốn đi giúp việc cho lão Kiềm. Ấy là hồi sáng, lão bực tức vì bị đào bỏ, lão chút cơn giận lên người Ba Lì, sau đó vui vẻ lên xe bỏ về. Lúc đi ngang qua nhà cô Hai Lành, con nhà thím Chín Hiền, lão thắng xe lại, bước xuống cười cười, ngó sang cái giọng dê sòm: Lành nữa hả em? Đi đâu mà nắng nòi thế? Lên đây, lên xe anh trở về cho nhanh. Hai Lành lụi lại lắp bắp: Dạ, con đi sang nhà dì Ba con mượn ít tiền về mua thuốc cho cha con. Nghe vậy, lão Kiểm móc trong túi ra một cái túi vải, bên trong loảng xoảng đưa cho cô Lành: Ấy, mượn chi cái đám nghèo nàn, lại để ông cho. Ê mà nếu như em mà không ngại thì mai qua nhà ông mà làm. ông đẩy việc, ông trả cho đẩy tiền, rồi có tiền mà mua thuốc cho cha. Vừa nói, lão vừa lắc lắc cái túi vải về phía cô Lành. Cô Lành rối rít xua tay. Dạ, con không có dám nhận tiền của ông đâu. Tiền nhiều thích như thế con trả không có nổi ông ơi. Phú Hộ Kiềm cười cười. Ê, không sao mẹ, cái này coi như là ông cho mà ứng trước mấy tháng lương, sau này làm rồi giả ông. Cái mông kìa. Hai Lành đưa đôi bàn tay thon gọn nhận lấy cái túi. Đưa cho Hai Lành cái túi, lão Kiềm còn không quên vuốt nhẹ nhẹ cái đôi bàn tay mịn màng ấy, cảm giác cái mùi da thịt thơm ngan ngát của gái Trinh. Hai Lành rụt tay lại, khẽ gật đầu nhỏ nhẹ. Dạ, vậy lại ông, con xin đi mua thuốc. Hồi trưa rồi mẹ con sợ, lo, không thấy con về. Nói xong, cô nhanh chân chạy vụt qua mặt của lão Kiềm. Mùi hương của mái tóc con gái làm cho lão ngây ngất. Đến một lúc sau, lão mới tỉnh lại trong cái cơn mê muội ấy. Đưa đôi mắt dâm tà nhìn theo cái mông đang lúc la lúc lắc của đứa con gái Trinh. Lão nhoẻn miệng cười lẩm bẩm. Em là chùm nho, anh là con cáo, nhưng mà xanh ông cũng chén, mà chín ông cũng chén, sớm muộn gì mày cũng là của ông. Nghe câu chuyện của Lành, từ lúc gặp lão Kiềm cho đến lúc cô nhận lấy túi tiền, bà thím thở dài. Thấy mẹ buồn, Hai Lành tựa vào mẹ. Mẹ yên tâm đi, con làm rồi hết ngày con đi về, chứ con có ở dịp bên đó đâu, mẹ đừng có lo. Nghe vậy, thím Hiền cũng bớt lo. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc con. Bỗng nhiên bà dừng lại, nghe tiếng ho sù sụ của chồng ở bên kia. Hai Lành cũng lo lắng chạy lại xoa ngực cho cha đỡ cái cơn lo. Ho khủ khủ, cô run rẩy bê chén thuốc cho cha, không để thuốc sánh ra ngoài. Đỡ cho ông uống xong rồi từ từ nằm xuống. Mẹ cho con qua nhà ông Kiềm làm đi mẹ. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ đâu có đi làm mướn làm thuê mãi được, con ở nhà chăm cha. Con năm nay cũng 18 rồi, con cũng phải báo hiếu chứ. Giờ cha con bệnh như vậy, đâu có làm ăn được gì, mẹ cho con đi làm đi. Thấy con năn nỉ, thím Hiền cũng mềm lòng, rồi cũng phải nghiến răng cho Lành qua làm việc bên nhà Phú Hộ Kiềm. Lúc này ở bên hàng xóm, nhà Ba Lì, nghe toàn bộ câu chuyện của cô Lành, anh thở dài, gạt phăng chuyện đó đi. Bởi vì anh cũng chẳng muốn dính dáng có liên quan gì đến cái lão Phú Hộ này. Khoác cái áo vá chẳng vá đục, chồng chép chất lên nhau không khác gì cái rẻ lau, anh nói vào trong nhà. Mình ơi, mình đưa anh mấy con khô, anh sang bên nhà bác Tám làm vài ly rồi anh về. Cô Út Năm đang ở sau bếp nấu cháo cho sắp nhỏ, còn cô thì cũng chỉ dám ăn tạm vài củ khoai. Nghe chồng nói, chạy ra sau nhà. Cạnh bờ ao là chỗ Ba Lì phơi mấy con cá khô, lựa mấy con ngon nhất xỏ vô cái dây chạy ra đưa cho chồng. Cầm mấy con khô đi sang bên nhà bác Tám. Trên đường đi thì gặp thằng Khương Điên, nó đang ngồi đó khóc tu tu ở bên đường như là vừa bị mất cái gì. Nó dùng tay đập bành bạch xuống đất, hai chân quào cào. Trả đây, trả cho tao đây, mất rồi. Anh tiến lại gần thằng Khương Điên, móc trong túi ra mấy cái viên trà lam đưa cho thằng Khương. Thấy kẹo, thằng Khương mắt sáng lên, chụp lấy mấy viên kẹo như bảo bối rồi chạy mất cười hí hí. Nhìn theo bóng lưng của thằng Khương Điên, anh mỉm cười rồi đi tiếp sang bên nhà bác Tám. Bác Tám ơi, có nhà không bác Tám ơi? Ở bên trong nhà, ông Tám chạy ra mở cổng. Cánh cổng gỗ vặn vẹo, ông đứng xếp sang một bên giữ lịch sự. Vừa nhìn thấy mấy con khô, ông Tám trách. Ồ, hay cái thằng này, tao kêu mày qua là làm mấy xị rượu chứ có kêu mày mang cái gì đâu. Lần sau đừng có khách khí như vậy. Anh Ba cười cười gãi đầu, đưa cho bác Tám, vui vẻ đáp. Là vì con thấy qua không con ngại. Đó giờ bác Tám giúp nhà con nhiều rồi, mà bây giờ đi ăn không nhậu không, coi làm sao được hả bác? Tám Phi lườm anh một cái, cầm mấy con khô vô nhà, nói to. Vợ làm đâu, lấy mấy con khô chiên cho cha với anh Ba mày nhậu coi. Chị Quỳnh, vợ anh Lâm, nghe cha chồng gọi, tất tưởi chạy lên, tay cầm mấy con khô, khẽ gật đầu chào anh Ba Lì. Anh Ba thấy vậy cũng cười ngụ ý, chào lại. Mặc dù là dâu con nhưng Quỳnh cũng chưa bao giờ than vãn chuyện gì ở trong cái nhà này. Một tay cô quán xuyến hết tất cả từ bếp núc, vườn ruộng. Cô luôn hết mực chăm lo cha mẹ chồng, cho nên cũng được vợ chồng Tám Phi yêu thương lắm. Phần Lâm, con trai của Tám Phi, là anh con trai duy nhất mà ông kỳ vọng. Cố gắng hết sức làm việc, mong sao để lo được cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con có cuộc sống yên ấm. Cuộc vui say của ông Tám và anh Ba trong căn nhà lá cũng không có bận tâm gì chuyện thế sự. Gần đó, ở trong một xưởng gỗ của mấy thằng Tây đã đổ rất nhiều tiền thuê người dân giá rẻ mà làm. Một người con gái độ 30 đang đứng chống nạnh mà quát mắng một đứa độ ham mấy đang ngồi bệt trên đất, lấy tay be một bên má đỏ bừng bừng. Đấy đấy đấy, mà cha mày, từ khi mày về cái nhà này, mày bỏ mùa bê thuốc lú, mà cha mẹ tao yêu thương mày, cả cái thằng em tao nó cũng như xì như ngu. Mày đừng tưởng vậy mà mày ngon, đến chồng tao tao còn đánh bỏ mẹ nữa là cái thứ như mày. Người đang chửi là Hương Lan, con của ông bà Hai Đức. Ông bà Hai Đức có một người, có hai người con, một nam một nữ. Người nam tên là Hoàng, vợ tên là Thư, đang phải ngồi dưới đất chịu cơn giận dữ của cô Hương Lan, con gái cả. Vừa chửi Thư, tay Hương Lan vung lên vả đôm đốp vào mặt của Thư. Cho đến cái thứ năm thì bị Hoàng chụp lại, đẩy ra. Hoàng tan toan chửi thì vợ cản. Anh ơi, đừng mà, là tại em, đừng có gây gổ mất hỏa khí anh ơi. Hoàng tức lắm, nhưng bởi vì chị ta là người biết kinh doanh mọi việc trong nhà, các thứ cũng đều là chị tay chèo chống. Nói là chị hai, nhưng thật chất lúc cả nhà đi vắng, ả lại vào mà kiếm chuyện với cô em dâu chỉ trỏ, bắt Thư làm mọi thứ. Nghe Thư nói, thay vì giận, Hương Lan lại tới nắm tóc Thư mà muốn đánh tiếp. Bực tức bởi vì thằng em nó đẩy ả té lăn ra, nên những cú đánh vào mặt Thư như là trời giáng vậy. Một bàn tay bỗng nhiên lại túm lấy tay của Thư. Quay lại là chồng của Hương Lan. Người đàn ông kéo Thư lùi ra đằng sau, sau đó bốp một tiếng, Hòa vung tay tát thẳng vào mặt vợ. Ả ngã lăn ra đất, tay ôm cái gò má ửng đỏ. Mắt ả sắc bén nhìn sang Hòa. Anh vì cái con danh đó mà anh đánh tôi chết cho mấy người vừa. Nói xong, Hương Lan bê mặt chạy vào phòng. Hòa cũng đành buồn buồn đi theo, dù gì cũng là vợ mình. Biết bản tính của Hương Lan là hay chảnh chọe mọi người, hòng để được sự chú ý. Dần dần Hòa cũng chỉ có cách là chịu khó từ từ mà an ổn. Dù biết ở cái nhà này ả cứ như là thiên lôi vậy, động vào đâu là đánh bỏ mẹ nữa đấy. Mọi chuyện lắng xuống, Thư ngồi trong phòng nghĩ tới cảnh năm xưa, cái ngày còn ở nhà với ba mẹ, cái ngày còn được làm nũng, được cưng chiều như là ngọc ngà châu báu. Suy nghĩ đó cũng chợt tan biến khi có một bàn tay xoa xoa đầu. Là bà Hai Đức. Ngày xưa thời con gái, bà gọi là Lâm Chi. Bà Chi xoa đầu của cô con dâu ngồi xuống bên cạnh, ôm vào lòng như là mẹ ôm con gái. Thư khóc tức tưởi, mọi oan ức cũng được trút ra, rồi cho đến khi khóc mệt mà ngủ say không biết. Bên ngoài cửa, Hương Lan đang đứng nhìn qua cái khe, tay ả siết chặt, ánh mắt đằng đằng sát khí. Bởi vì từ khi còn nhỏ, mẹ chưa bao giờ làm như vậy với ả. Chỉ toàn là trách mắng. Từ khi có con Thư về đây, hai người chỉ quan tâm đến con dâu chứ không quan tâm đến con gái, ả lại càng ganh ghét. 10 giờ đêm, ở bên nhà Chín Hiền, cô Lành đang ngồi chải mái tóc đen óng ả của mình. Còn thím Chín đang ngắm nhìn đứa con gái mà thở dài sườn sượt. Bà cũng chẳng biết từ ngày mai mọi thứ sẽ xoay chuyển cuộc đời của bà, của cái gia đình này, của con gái bà. Đầy nước mắt, đầy đau thương. Sáng sớm, sau khi rửa mặt tỉnh ngủ, Lành đi trên con đường làng đầy bụi đất sang bên nhà Phú Hộ Kiềm. Ánh nắng bình minh chiếu qua khẽ lá làm con đường trở nên tươi đẹp sống động. Tiếng chim hót Tiếng những con trâu con bò kêu lên để đi ăn sau một đêm nhịn đói. Bầu không khí nhộn nhịp. Muốn đi qua nhà Phú Hộ Kiềm thì phải đi qua cái chợ làng. Đi đến đâu thì biết bao nhiêu ánh mắt đang tập trung vào cô. Ánh mắt của bọn thanh niên thì thèm thuồng. Những cô gái nhìn thì ước ao, ước có sắc đẹp như là cô Hai Lành. Đám trẻ con trong làng thì bu quanh, dương mắt lên xin kẹo. Bước đến cửa một căn nhà uy nghi bề thế lắm. Ở bên trong, biết bao nhiêu người qua qua lại lại tất bật chạy lên chạy xuống. Có tiếng quát của một người phụ nữ vọng ra. Con Tâm đâu? Giờ này còn chưa có đồ ăn sáng cho tao với ông mày phóng. Con bé tên Tâm chạy vào bóp vai cho Hương Chi, cười cười nói. Dạ, cô đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi, mụ 12 đang làm. Một hồi sau, một người đàn bà già nua tay bưng cái mâm đồ ăn bước vào. Dạ, mời cô cậu dùng bữa. Vừa nói, bà quắc mắt nhìn con Tâm. Thấy mụ 12 liếc mình, con Tâm nép đằng sau lưng của bà chủ. Rồi nó gắt lên. Bà liếc tôi cái gì? Bà cút mẹ đi. Bị mắng, mụ 12 lôi xuống, đem theo cái cục tức. Đứng ngồi một hồi không biết làm sao mà để vô cái nhà này, thì bỗng nhiên lão Kiền từ đâu đi về. Vừa thấy cô Lành, lão hí hửng. Từ từ, bí mật đi đến sát bên cạnh cô, ghé vào sát gáy của cô hít lấy cái mùi thơm như là bánh chưng mới ra lò. Lão nói, sao đứng đây mà không vào nhà? Tụi bay đâu? Nghe tiếng xe mà không mở cửa hả? Một hồi cánh cửa từ từ mở ra, thấy cha đi chung với một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp như Lành. Chi quay sang hỏi, cha, chẳng phải cha đã hứa là không đi với con nào nữa sao? Cứ làm sao mà lại đi với cái con này là con nào? Nghe vậy, lão Kiềm xua tay. À, hiểu lầm. Con Lành, cha mướn nó về làm việc nhà cho mà đỡ vừa công đỡ việc còn gì. Nghe vậy, Lành cúi đầu. Dạ, con chào cô chủ. Chi không thèm để ý, quay phát vào trong. Vừa đi, miệng lẩm bẩm. Gớm nữa. Giúp việc hay giúp tình, tôi biết quá mà. Mọi việc cứ thế trôi qua, Lành càng được những người giúp việc cho lão Kiềm yêu mến, bởi vì tính tình thật thà dễ thương. Nhất là anh Tý, người chuyên phụ trách chặt củi, cũng là tay sai đắc lực cho lão Kiềm. Bên ngoài anh thô lỗ vậy thôi, chứ bên trong anh luôn âm thầm giúp đỡ mọi người, đặc biệt là để mắt đến cô Lành. Thời gian trôi nhanh như là chó chạy ngoài cánh đồng làng. Số tiền ngày trước lão Kiềm cho mượn đã sợ chuẩn bị hết. Sợ Lành xin nghỉ, lão Kiềm sợ vuột mất con cừu non. Bây giờ mà để nó tự do như thế, lão mất mẹ miếng thịt mỡ. Lão quyết định là để cho Lành làm việc riêng cho mình. Bữa đó, lão kêu tất cả người giúp việc trong nhà lại tập trung ở trước nhà chính, rồi dõng dạc tuyên bố. À, từ nay, con Lành nó giúp việc cho tao. Không được bất kỳ đứa nào sai vặt nó, kể cả con Chi nghe chưa? Tụi bay nghe chưa? Mọi người nghe thì cũng không có ra riêng ý kiến gì. Chỉ có con Tâm, nó ghét Hai Lành từ lúc cô mới vô đây làm. Nó liền vạch ra một cái kế hoạch đầy thú tính. Bữa đó như mọi hôm, Hai Lành đang đi trên con đường làng sang bên nhà lão Kiềm để làm. Ở nhà, thím Chín Hiền đang soi gương để trả lại mái tóc, vừa mới gọi xong. Ấy thế nào mà đang chải thì cái gương trên cắm trên bờ tường tự nhiên nó sổ ra, rơi choang xuống đất tan nát. Ở trên ban thờ, que nhang bà ấy vừa đốt cho cụ bà của Hai Lành bất ngờ bùng cháy. Thấy có điểm, thím Chín lấy que nhang dập tắt bỏ đi rồi châm que khác. Ấy nhưng mà que nhang vừa cắm lên thì nó lại đùng đùng cháy như vậy. Trong lòng của bà nóng như là lửa đốt, không rõ nguyên nhân. Sang bên nhà lão Phú Hộ Kiềm, Hai Lành mở cửa sau bước vào thì đùng một cái bị đám gia nhân nó trói gô lại. Còn Chi kế bên là con Tâm đang rì rầm cái gì. Hóa ra đêm qua nó biết lão Kiềm đi tỉnh, đến ngày mốt mới về. Trong lúc nó bóp vai cho cô chủ, nó than dài buồn rầu như có chuyện gì khó nói. Thấy con Tâm ấp úng cho nên Chi hỏi, mày làm cái gì mà nãy giờ tao thấy mày cứ thở dài thế? Đạt được mục đích, con Chi vẫn không nói. Nó lắp bắp. Dạ thưa cô chủ, có gì đâu cô. Là con chị quay phắt lại, đứa nào bắt nạt Mai Phóng? Tâm đáp, dạ không, chuyện này có liên quan đến ông chủ. Và nghe đến đây chị hối thúc, có phải là con Lành với lại cha tao? Tâm khẽ gật đầu, cô cho phép con mới nói. Chị nghe đến vậy thì máu điên nổi lên, vốn dĩ cũng không ưa gì con Lành, mà bây giờ con Tâm lại nói, có khi con Lành lại ngã vào vòng tay của cha mình. Con chị đứng phắt lên, mày cứ nói đi, mày ở dưới nách của tao, mày sợ cái gì? Đứa nào nói lằng nhằng, tao cào mặt cho. Con Tâm đạt được mục đích thì thầm vào tai chị, hôm bữa con đang dọn bàn ở nhà sau á, con thấy con Lành nó đốt lá bùa màu vàng, trên đấy ghi tên tuổi của ông chủ. Con nghi nó bỏ bùa ông chủ để nó leo lên nó làm bà chủ, nó ngồi lên đầu cô đấy. Bởi vì cô mấy con sai nó nhiều việc quá, rồi con đánh nó cô ơi. Nghe vậy chị siết chặt tay, mày giỏi lắm, mày giỏi lắm, con Danh, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, mày giỏi lắm. Sau đó ả đi ra dặn thằng Tuấn với thằng Lộc mọi chuyện cần chuẩn bị cho hôm sau. Lành bị trói gô lại, con Tâm móc đâu từ ra một cây roi mây, tiếng xe gió vun vút quất lên da thịt, hẳn lên những vệt đen thâm lại. Chi vụt tới đâu, những đường lằn trên da, thậm chí muốn bật cả máu. Con Chi vẫn không dừng, càng vụt tợn hơn. Con Tâm cũng được thể mà ăn hôi, nó đã bôm bốp vào bụng của cô Lành. Nó đang cười khanh khách thì nó bị ngã lăn ra nền nhà, mặt nó đỏ ửng, in hẳn 5 ngón tay. Nó biết nhà này chỉ có ông Kiểm và cô Chi là dám đánh nó. Thấy con Tâm bị đánh, Chi cũng không can, chờ một lúc nhìn sang bên cha mới nói, thôi cha đánh vậy nó sợ rồi, tha cho nó cha. Lão Kiểm thì ra từ nãy đi vào, thấy hai Lành bị đánh, rồi quay sang thấy con gái thì đang đánh, con Tâm thì đang ăn hôi, mà đánh con gái thì lão không lỡ, lão chút lên con Tâm. Bây giờ nghe con gái nói, lão cũng dừng lại, nhìn cái roi vứt một bên, nhìn cái thân thể ngọc ngà mà lão thèm muốn giữ gìn, hẳn những vết roi, lão xót lắm, lão rít lên, ai cho chúng mày đụng đến con Lành hả? Nghe giọng hét của lão Kiềm, đám gia nhân run run chỉ tay về phía con Chi, sau đó đứa nào đứa nấy lùi sạch. Cha, nó đi chơi với trai, con dẫn về đây kia kìa, việc trong nhà nó đổ hết cho con Tâm. Con còn nghe nói nó rủ cha, cho cha say mê rồi nó chiếm hết tài sản nhà mình nữa cha. Nghe đến chuyện con Lành đi chơi với trai, mặt của lão Kiểm tối sầm lại. Thằng Tuấn, mày đưa con Lành vào phòng cho tao. Nghe đến đưa con Lành vào phòng, con Chi dường như hiểu ngay, nó nhoẻn miệng cười thâm độc rồi bước đi. Ở trong phòng của lão Kiểm, Lành bị trói hai tay hai chân vào 4 góc giường. Lão tiến lên ngồi kế bên Lành, rít lên, con Danh, ông đối xử thêm với mày thế nào, mày lại định phản lại ông. Mày giỏi. Lành khóc rưng rức, mắt đỏ ngầu lên, con không mà ông chủ, con không, ông thả con ra, ông chủ ơi, con không. Vừa dứt lời, cái áo của Lành bị xé xoạt vứt sang một bên. Lão Kiểm chồm đến, đưa cái lưỡi nham nhớp liếm khắp thân thể của Lành. Lão xoa lên cái vùng đồi núi trắng ngồn ngộn, đưa tay nhẹ xuống phần dưới. Lành dễ nảy lên bật khóc, thế nhưng bị một cái khăn mà lão Kiểm nhét thẳng vào miệng. Mọi chuyện sau đó là bi kịch đau đớn của cô gái xinh đẹp, sự trong trắng tinh khiết bị cướp đi. Rồi đây cô mang tiếng xấu cho cha cho mẹ, rồi cô sống làm sao khi mà thành cái cớ sự như thế này. Nghĩ mọi chuyện tưởng là xong, không ngờ sau khi hành động xong, lão Kiểm đứng lên phủi phủi cái người, mặc lại quần áo. Lão huýt đám trai tráng gia nhân trong nhà, xông lên tiếp tục làm nhục cô. Trong đầu của hai Lành lúc này chỉ còn những tiếng thúc giục của Tâm Can. Chết đi, chết đi, sống chỉ làm nhục cha mẹ, mày chết đi, chết đi. Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu. Thằng Đức, một giai nhân trong nhà, đang húc hăng say thì bỗng nhiên nó rú lên, bởi vì nó thấy cô Hai Lành đang nằm ở trên giường, máu từ trong miệng trào ra ổng ọc, ướt đẫm cả vạt áo, chảy ròng ròng xuống gối. Bây giờ cô Hai Lành cũng không có dãy giụa, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Sau đó cô cười lên khọc khọc. Cứ mỗi một tiếng cười, máu chảy ngược vào cổ họng, bị sặc rồi lại bắn toe toét ra ngoài. Máu chảy trên làn da trắng ngồn ngộn, hằn lên những cái vết bị roi vụt hồi nãy, trông vô cùng chói mắt. Rồi Hai Lành giật lên trợn mắt, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Nghe động, Lão Kiểm cùng với con Chi và đám người gia nhân chạy vào xem. Tiếng hét thất thanh vang lên, có mấy người không chịu nổi mà quay mặt đi nôn mửa. Lão Kiểm đứng sững vài giây, rồi lão quay sang quát: "Tụi bay thiếu việc làm hả? Cút mẹ mày hết đi cho tao. Thằng Tuấn đâu? Thằng Tuấn đâu? Vác xác con Lành ra sau nhà. Vác xác con Lành ra sau nhà." Thằng Tuấn thấy cái xác vẫn còn đang ổng ọc máu, nó ngần ngại. Thế nhưng vì ông chủ đã giục, nó đành làm liều. Đằng nào bây giờ Lành cũng đã chết. Thế nhưng quan trọng là Lão Kiểm lão còn sống, lão còn đáng sợ hơn cả cái xác chết đang nằm kia. Vác xác của Lành lên vai, đi ra nhà sau, mồ hôi cứ chảy ròng ròng. Mặc dù gió vẫn đang thổi lồng lộng, tiếng những giọt máu nhỏ tí tách trên sàn thấm đẫm cả lưng áo của thằng Tuấn, làm cái áo màu nâu cũng chuyển sang màu đen xám. Đặt cái xác xuống, nó nhìn sang Lão Kiểm đang đứng đằng sau lưng. Lão Kiểm tiến tới, tay lăm lăm con dao chặt thịt. Vừa tiến tới, mồm lão lẩm bẩm cái gì, rồi lão mài xoèn xoẹt vào cái chôn bát. Lão đưa con dao cho thằng Tuấn: "Làm đi. Một là mày làm, hai là tao làm, mày đi theo nó." Nghe lão Kiểm hăm dọa, thằng Tuấn đổ mồ hôi: "Cô Lành ơi, cô Lành ơi, oan có đầu, nợ có chủ. Tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi. Cô có vẻ thì làm ơn xin cô, đừng có mà tìm tôi. Cô Lành ơi. Sau đó, thằng Tuấn nhắm mắt nhắm mũi, giơ con dao lên. Tiếng dao băm xuống khô khốc vang lên, máu bắn thẳng vào mặt của thằng Tuấn. Những nhát dao cứ băm bầm bập. Mỗi một nhát dao vang lên là một bộ phận của Hai Lành bị chặt ra thành từng phần. Mất hơn một giờ đồng hồ, thằng Tuấn đã chặt sạch xác của cô Hai Lành ra. Máu tung tóe khắp nơi, kèm theo đó là những lớp mỡ vàng vàng, nội tạng đang bốc mùi ôi ôi. Không chịu được, thằng Tuấn quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Vô tình, trong lúc đang loay hoay, nó làm rớt một bàn tay của cô Hai Lành ra khỏi cái bao đựng cám. Thằng Tuấn run run nhặt cái bàn tay lên, thì bỗng nhiên cái bàn tay cử động túm chặt lấy chân của thằng Tuấn. Thằng Tuấn run rẩy, chân của nó cứng ngắc, không thể chuyển động được. Một làn nước ấm ấm chảy ra từ đũng quần của nó. Nó lắp bắp: Cô Lành ơi, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của ông chủ tôi, mà không làm ông giết nốt cả tôi, cô Lành ơi. Trong căn phòng kho ở sau nhà, bây giờ bất giác vang lên cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc thê thảm lắm. Cái tiếng khóc kinh dị lắm. Nó xoáy vào lỗ tai của thằng Tuấn, làm cho thằng Tuấn lại càng run rẩy hơn nữa. Thằng Tuấn lắp bắp gần như muốn khuỵu xuống khi thấy cái bàn tay đang túm mình, bây giờ lại nghe cái tiếng khóc nó xoáy vào tai. Ê thằng kia, mày làm gì mà đứng như trời trồng thế? Đem cái bao đó đi chôn mẹ mày đi. Mày để đây để này mày nó thối lên à? Tiếng của lão Kiềm ở ngoài sân vang lên. Thằng Tuấn giật mình bừng tỉnh. Là ảo giác thôi, là ảo giác thôi, nhưng mà sao nó thật vậy? Nhìn xuống chân, nó giật cả mình. Ngay mắt cá chân của nó in hẳn năm dấu ngón tay đỏ chét. Mồ hôi vã ra, da gà da vịt nổi lên từng đợt. Thằng Tuấn tự trấn an mình. Chắc là lúc đấy nó văng, nó dính vào. Sau đó thằng Tuấn bước ra sau vườn, nó đào một cái hố to, ném cái bao xuống hố rồi bắt đầu bới đất lấp lại. Trước khi lấp hết, nó lẩm rẩm khấn: cô Lành ơi, oan có đầu nợ có chủ, tôi xin cô có kiếm thì kiếm lão chứ đừng có kiếm tôi nha cô Lành ơi. Tôi xin cô đấy cô Lành ơi. Vừa dứt lời, một chàng cười quỷ dị vang lên. Tiếng cười xoáy sâu trong không gian. Thằng Tuấn hồn phách như đã bay biến, nó lết về đằng sau. Rồi bỗng nhiên như một động lực nào đó thôi thúc theo bản năng, nó vùng dậy chạy mất. Ở trong khu vườn, từng cơn gió cứ nổi lên lạnh buốt. Mặc dù bây giờ là giữa mùa hè, tiếng cười cứ vang vọng. Người ta vẫn nói một người khi phải chết đủ 7 ngày thì mới hóa thành hồn ma trúng quỷ. Thế nhưng một người để mà vừa chết đã hóa quỷ thì ắt hẳn là cái nỗi oan đấy nó phải ghê gớm lắm. Ở trong vườn, gió vẫn thổi lồng lộng. Ở bên nhà, thím Chín nghe bà con đồn rằng là con mình mất tích, bà khóc hết nước mắt. Ông Chín cũng nghe vậy thì ho lên vài tiếng, ói ra một bụng vũng máu đen. Sau đó ông nằm vật ra, mắt mở trừng trừng, chết tốt. Từ đó trở đi, bà Chín hóa điên hóa dại, cứ đi lang thang tìm con. Đi đâu gặp ai bà cũng hỏi: con gái tôi đâu rồi? Chồng tôi đâu rồi? Có ai thấy thì trả lại con, trả lại chồng cho tôi không? Con ơi! Lành ơi! Tiếng của bà cứ vang khắp làng trong mỗi đêm. Người trong làng cũng thương lắm, giúp bà an táng ông một lần. Rồi người con cá, người củ khoai, cho bà ấy ăn qua ngày. Vợ chồng Ba Lì cũng đứng ra nhận công việc chăm sóc tắm rửa cho bà Chín Hiền. Mọi chuyện tưởng rằng êm xuôi, trôi qua như vậy, cũng không ai dám nhắc đến cái chết của cô Lành hay là sự mất tích của cô, bởi vì ai cũng biết đó là ai. Kể từ ngày Hai Lành chết đi, không hiểu làm sao, con Tâm thỉnh thoảng lâm vào trạng thái hoảng hốt. Bởi vì nó chỉ nghĩ rằng là cô Chi cô đánh con Lành một trận rồi đuổi cổ, không cho con Lành làm việc nữa, chứ không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy. Có đêm nó đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên tỉnh giấc, nó thấy có âm thanh là lạ vang lên ở bên ngoài. Con Tâm mở mắt, đánh đáo xung quanh. Trong phòng chẳng có ai cả. Nó vốn dĩ là ngủ ở dưới cái gian cạnh bếp. Nó cố lắng tai nghe xem âm thanh là gì, phát ra từ đâu, thì con Tâm kinh hãi nhận ra ấy là tiếng mài dao phát ra ở cạnh cửa sổ cái giường nó đang nằm. Tiếng mài dao vang lên đến lạnh cả người. Bất thình lình cái cửa chính nó bật tung của phòng con Tâm ra, gió ở bên ngoài lùa thốc cả vào, lạnh buốt giá. Con Tâm rú lên một tiếng, từng cơn gió lạnh thổi vào, cảm giác như là oan hồn của cô Lành đang lởn vởn quanh đây. Con Tâm lom khom bò xuống giường, tiến đến cánh cửa. Gió thổi cánh cửa cứ đung đa đung đưa, vặn vẹo vang lên những tiếng cót ca cót két đến giận cả người. Đưa tay nắm lấy cánh cửa, vừa định kéo vào bên trong, thì con Tâm điếng hồn khi thấy một cánh tay đầy máu từ ngoài thò vào túm chặt lấy tay của nó. Con Tâm cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay kia, nhưng vô ích. Càng vùng vẫy, cánh tay càng siết chặt, làm cho tay con Tâm tê cứng lại. Nó lắp bắp: "Cứu, cứu, cứu tôi với. Cứu, cứu tôi. Có ai không? Cứu tôi với." Bây giờ nó cũng chẳng nói to được nữa, bởi vì phang phảng trong gió có một giọng nói vang vọng: "Mày hét đi, mày hét nữa đi, không ai cứu được mày đâu." Ở bên ngoài, một cái đầu người từ từ thò vào, chính là Hai Lành. Cái đầu lơ lửng, lòng thòng một khúc ruột, vẫn còn đang nhều máu xuống đất, máu đen xì xì, nhỏ tong tọc. Con Tâm bây giờ đứng chừng chừng, bất ngờ bàn tay kia biến mất. Thế nhưng con Tâm vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn trợn lên, chỉ còn lòng trắng, nhìn về phía phòng của con Chi. Bỗng nhiên con Tâm nhoẻn miệng cười, từ miệng của con Tâm máu ứa ra, âm thanh cứ ỏng ọc, như có cái gì vướng ở trong cổ. Ở bên phòng con Chi đang sung sướng trong cái cơn khoái lạc của thằng người tình. Bỗng nhiên nó dừng lại, nghe tiếng con Tâm gọi: "Cô Chi ơi, cô Chi, cô ơi." Rõ ràng là giọng của con Tâm ấy mà sao vọng vào, làm cho con Chi cảm thấy lạnh toát. Mặc dù đang đắp chăn, bên cạnh lại còn có một thân thể nóng rừng rực. Nó khoác tạm cái bộ áo che đi cặp vú thẳng lẫng, rồi ra mở cửa cho con Tâm. Thằng tình nhân đang nằm ở trên giường khó chịu: "Này này con Danh, đêm hôm rồi mày không ngủ mà mày sang gọi tao làm gì? Mày muốn xin xỏ cái gì Phong?" Vừa mở cửa, con Chi muốn quát lên đuổi con Tâm về. Thế nhưng đâu ngờ rằng vừa mới mở cửa thì một con dao nhọn hoắt đã chờ sẵn. Còn chưa kịp phản ứng gì thì con dao đâm thẳng vào cuống họng của con Chi. Con Chi chỉ phát ra được âm thanh khọc khọc, máu phọt cả ra qua cái chỗ con dao đang cắm, phun ra thành từng tia như là cái vòi nước bị sổ. Con Chi đổ gục xuống, xác của nó dãy dãy thêm vài cái rồi im lặng. Ở trên giường, thằng kia do đắp chăn không quay ra, không hay biết gì cả. Cái xác của con Chi được kéo từ từ ra. Giọng nói của con Chi cất lên nhưng nghe lạ lắm, vang vào trong tai của thằng tình nhân: "Anh nằm đấy, em ra đây một xíu em về." Thằng tình nhân mệt mỏi khẽ gật đầu đồng ý, sau đó chùm chăn ngủ tiếp. Ở bên ngoài, con Tâm đang dùng chính cái con dao chặt thịt mà lần trước được chặt xác của cô Lành, bắt đầu lóc thịt con Chi. Tiếng xoèn xoẹt vang lên, mà kỳ lạ, không ai nghe thấy, mặc dù cái tiếng chặt bầm bập nó to lắm. Khuôn mặt của con Tâm lúc này vặn vẹo, biến dạng, nhoẻn một nụ cười ghê rợn, đôi mắt vằn vện những tia máu. Từ miệng của nó, những hàm răng, cái hàm răng tưởng chừng như đã bị vặt, cái còn, cái mất nham nham nhở nhở. Sau khi chặt xong xác của con Chi, con Tâm đi về căn phòng, thằng tình nhân vẫn đang nằm. Con Tâm ngồi xuống giường, cởi hết quần áo, chui vào trong chăn. Trong bóng tối, thằng tình nhân vật ra mà không biết mình đang nằm đè lên gì. Vừa nắm lấy tay con Tâm thì nó dùng mình thấy bàn tay lạnh ngắt. nghĩ thầm trong đầu chắc là con Chi vừa đi ra ngoài, đêm lạnh nó cũng chả quan tâm. Cho đến khi nó hôn lên miệng của con Tâm, thò cái lưỡi vào ngoáng ngoáng. Thế rồi nó cảm giác cái mùi máu tanh tưởi sọc thẳng lên óc. Nó hất tung tấm chăn. Trong ánh đèn của cái bóng cà na leo lét, nó thấy người mà nó đang đè lên không phải là con Chi mà chính là con Tâm. Miệng con Tâm đầy máu, răng thì bị bẻ cái còn cái mất, đang cười khanh khách thích thú. Toàn vùng dậy chạy thì thằng tình nhân bị túm lại. Nó hét lên thất thanh nhưng không ai nghe thấy cả. Con Tâm tay kia đang cầm một con dao sáng quắt. Nó đưa lên lưỡi liếm vết máu còn vương lại trên con dao. Trong ánh sáng phản chiếu lập lòe lên con dao, thằng tình nhân kinh hãi. Miệng của con Tâm đầy máu, cái lưỡi lướt trên lưỡi của con dao, làm vạch lên một đường máu ghê rợn. Bật một tiếng, thằng tình nhân cũng chỉ kịp ú a ú ớ. Con Tâm cầm trên tay cái của nợ của thằng tình nhân, liếm liếm láp láp rồi cười khanh khách. Ngon lắm, ngon. Máu của mày ngon lắm. Thằng tình nhân của con Chi trợn mắt lên, dãy dãy được mấy cái cũng chết tốt. Con Tâm đưa dao lên lóc thêm một miếng thịt của thằng kia, cho vào miệng nhai nhóp nhép. Con Tâm tiếp tục dùng dao lột từng lớp da trên người của thằng này, cứ thế từng miếng mà ăn sống. Cho đến khi hết da, còn đến thịt, cũng đều ăn sạch sẽ, chỉ còn lại bộ nội tạng đang bốc mùi tanh tưởi. Một đêm kinh hoàng ấy thế mà cứ yên lặng trôi qua, lặng lẽ vô cùng. Vừa mới sáng sớm, tiếng la oai oái vang lên khắp nhà. Kẻ vào, kẻ ra, kẻ bụng tay mà nôn dịch xanh dịch vàng, không chừa cái gì trong bụng. Ở trong, xác của con Chi bị chặt thành từng khúc, treo la liệt khắp phòng. Ở dưới đất, lão Kiểm đang quỳ gục khóc lóc vì thấy cái chết bi thảm của con gái. Một ngày lại hoảng hốt trôi qua như vậy. Quan Tây quan ta đủ kiểu điều tra dùm beng. Ban ngày thì khóc lóc thảm thiết như thế, ấy thế mà đêm đến, cái thằng cha điên cuồng này nó lại sang bên nhà con Đào mới mà dở vờ khóc lóc một hồi, rồi hai đứa nó lại vật nhau ra như hai con lợn. Vui vẻ xong, lão lại leo lên con xe chạy về cho kịp giờ niệm con gái. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên chiếc xe chậm chậm ạch ạch rồi đứng im không nhúc nhích. Bực tức, lão bỏ cái xe đó, định bụng sáng mai kêu người đến sửa rồi đi bộ về. Lão lảo đảo bước đi, bỗng nhiên két một tiếng, một cái xe phanh gấp, một thằng Tây bước xuống mặt hốt hoảng. Dưới bánh xe của nó là lão Kiềm. Chuyện là khi đang chạy yên lành, bỗng nhiên thằng Tây nhìn thấy một con chó mắt trợn trắng. Thằng Tây hoảng hốt theo phản xạ đảo tay lái sang bên khác, thì không ngờ lão Kiềm từ đâu ra. Phản ứng không kịp, thằng Tây tông thẳng xe vào lão Kiềm. Khi thằng Tây chạy xuống xem lão đã chết hay chưa, thấy lão Kiểm trợn mắt, cái lốp xe đẹn lên đầu của lão, méo mó, bật luôn cả cái tròng mắt ra. Thằng Tây sợ hãi leo lên xe phóng đi mất. Cả xóm lại tiếp tục xôn xao, hai cha con lão Kiểm chết thảm. Có người đồn rằng nhà lão bị ma ám. Đêm đi ngang nghe tiếng khóc thút thít của người con gái, thì chính là cô Lành. Cứ tưởng mọi chuyện thế là xong, thế nhưng không. Tất cả có lẽ cũng chỉ là mới bắt đầu. Mới bắt đầu cho những cái điều kinh dị, u ám. Nó sẽ đeo bám con người ta kiếp này qua kiếp khác, số này qua số khác. Bà ơi, tại sao đấy mới chỉ là mới bắt đầu? Con tưởng rằng cha con ông Kiềm gì đó chết thì cô Lành sẽ hết oán hận chứ bà. Khẽ thở dài, bà ngoại nói: Thôi, khuya rồi, ngủ đi con, mai còn đi học. Thư nghe vậy thì hơi buồn, nhưng cũng đi vào phòng nằm. Trong lòng vẫn không hiểu, cớ làm sao bà ngoại mới chỉ nói là mới bắt đầu. Ngồi trong lớp, đầu của Thư cũng không thể tập trung được vào bài giảng. Cô giáo dạy toán thấy Thư không tập trung, cô nói: Thư, làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thế? Cuối cấp rồi đó, tập trung vào học giùm tôi đi. Nói xong, cô lại quay sang giảng bài. Thư vẫn đang tự hỏi mình, cứ làm sao bà ngoại kể ra câu chuyện đó mà lại chỉ nói là mới bắt đầu? Tại sao mọi người lại lấy tên của một người đã chết mà đặc biệt danh cho mình? Cả ngày hôm ấy, Thư không thể tập trung làm bất kỳ chuyện gì. Đến cả món canh chua cá diêu hồng mà cô thích nhất, cô cũng chả buồn đụng đũa. Thấy cháu mình kỳ lạ, bà ngoại biết là Thư đã nghe câu chuyện biết về cái biệt danh của mình. Bà thở dài. Tối hôm đó ăn cơm tối xong, Thư đi về phòng, không cho bà chải tóc như mọi hôm. Có tiếng gõ cửa, Thư ngồi dậy. Ai đấy? Bà. Ở bên ngoài, tiếng của bà ngoại vang vào. Ngoại đây. Thư ơi. Bước xuống giường, Thư tiến đến cánh cửa. Cánh cửa mở ra, bà ngoại đang chờ sẵn. Leo lên giường nằm, Thư nhìn bà ngoại bằng ánh mắt buồn bã. Gối đầu lên trên chân của bà, Thư hỏi: Bà ơi, bà kể tiếp cho con nghe chuyện hôm trước đi. Tại sao nó chỉ mới bắt đầu mà không phải là kết thúc? Nhìn Thư, bà ngoại khẽ vuốt tóc, rồi bà lại thở dài. Thôi thì kể cũng đã kể, cứ kể hết cho nó nghe toàn bộ sự việc năm xưa mà chính bà cũng đang muốn quên đi. Tiếng chó sủa inh ỏi trong xóm. Có bóng dáng một người đàn ông, dáng đi ba bước thì lùi một bước. Chính là thằng Kình, là một thằng nghiện rượu. Vừa đi nó vừa nghêu ngao hát: Ê, uống rượu không phải là say. Ê, chứ mà thằng nào say rượu thì lại cay trong lòng. Bất giác, nó đứng sững lại khi thấy có bóng dáng một người con gái đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Tiến đến gần cô gái, nó cười hành hạch: Em gái ơi, nhà ở đâu mà lại ngồi đây mà khóc? Ngẩng mặt lên anh xem nào. Cô gái vẫn ngồi khóc, không ngẩng mặt lên. Em bị ma dẫn đường. Thằng Kình nghe vậy, cười hành hạch: Ma à? Đâu anh xem mà. Anh cũng đang muốn thế mà bỏ mẹ đây. Giọng của nó đầy dâm dục, nhìn cô gái, hai tay xoa xoa với nhau, định bụng sẽ an ủi em gái đấy xong, nếu mà có gì sẽ cho em ấy một đêm sung sướng. Thế nhưng ý nghĩ đấy cũng vội tan biến khi cô gái từ từ ngẩng mặt, cất giọng: Mặt của nó như thế này này. Thằng Kình kinh hãi té bật ngửa ra đằng sau, lùi lại. Từ đũng quần một dòng nước ấm chảy ra, nước đái khai lè lè cùng với mùi rượu làm cho thằng Kình tỉnh hẳn. Trước mặt nó, cô gái với khuôn mặt be bét máu đang cười sằng sặc. Bất giác, cái đầu rụng xuống lăn lông lốc đến chân của thằng Kình. Cái đầu vẫn nhoẻn miệng cười, máu vẫn chảy ra từng dòng. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thằng Kình sợ hãi khóc thét lên. Xóm giềng nghe tiếng hét chạy ra xem chuyện gì. Ra tới nơi thì mọi người phải bịt mũi bởi vì cái mùi tanh khai. Thằng Kình đái ra quần, ấy rồi bây giờ cũng ỉa luôn cả ra quần. Nó ngồi đấy, miệng đầy rớt dãi. Phải mất một hồi sau người ta mới dìu nó về nhà. Nghe động, mẹ của thằng Kình là bà Tư Phước chạy ra mở cửa, thấy người dân dìu con trai mình về. Ở trên quần của nó còn có dính máu, dính nước đái, dính cứt be bét. Bà ấy run rẩy: Úi giời ơi, con tôi nó làm sao này? Một người thanh niên trong nho xóm đang dìu thằng Kình lên tiếng. Thì chúng cháu đang ngủ, cháu nghe tiếng nó la hét, chạy ra thì nó bị này, dì dì lấy nước rửa cho nó thối bỏ mẹ ra. Bà Tư Phước đã chuẩn bị một thau nước lau người cho con. Xong rồi ai về nhà nấy. Thấy con nằm trên giường rên hừ hừ, bà Tư Phước tức lắm. Phải chi ngày trước bà không chịu nó như thế thì bây giờ nó cũng tu trí làm ăn, rồi lấy một con vợ, đẻ cho bà một đứa cháu mà bồng. Sáng hôm sau, xưởng gỗ của ông bà Hai Đức, giọng nói tức giận chửi lên ầm ầm. Mày đó, mày có đứng lên hay không? Có một tí việc mày định ngồi đấy chờ ông bà già về để ông bà đánh bỏ mẹ mày phải không? Mày đứng dậy nhanh lên, mày định ăn vạ đấy à? Vừa nói, Lan lại tát bôm bốp vào mặt của Thư. Những tiếng chan chát chua ngoa vang lên. Cô Thư cũng chẳng biết làm gì, bây giờ chỉ biết ngồi mà chịu trận của bà chị chồng. Thôi đi, cô thôi đi, con nhỏ có làm gì đâu mà tối ngày cô đánh đập nó quài vậy. Một người đàn ông chạc 50 cất tiếng, chính là ông Sáu Ngón, một người theo ông bà Hai Đức từ ngày mới lập xưởng gỗ. Nghe tiếng của ông, Lan Hương thậm chí là không dừng, quay lại dầu mỏ trời. Này, ông lo cái việc của ông đi ông già. Già rồi mà còn không biết thân biết phận, coi chừng tôi đuổi mẹ của ông đi đấy. Nghe vậy thì ông cụ tức lắm, bởi vì từ đó tới giờ đến ông bà Hai Đức nói chuyện với mình còn lựa lời. Định nói thì mọi người trong xưởng cũng đứng lên. Nghỉ thì nghỉ đi, cô có ngon cô đuổi luôn ông Năm đi, chúng tôi có làm cho cô nữa hay không? Một người khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, cô đuổi thì cô đuổi đi, chúng tôi nghỉ cả rồi xem ai làm cho cô, rồi cái xưởng này có hoạt động được nữa hay không, xem ông bà Hai Đức có xử cô không. Công nhân cả xưởng gỗ ồn ào. Một thằng thanh niên lẻn ra bên ngoài, chạy đi gọi ông bà Hai Đức. Sau khi cãi cọ xong, mọi người bực tức bỏ về. Trong xưởng chỉ còn lại Thư và con Hương Lan. Miệng con Hương Lan lẩm bẩm: vì mày đấy, vì mày mà chúng nó chửi tao, chúng nó bật tao đấy, là vì mày đấy. Vừa nói, ả ta lại vả vào mặt của Thư không chút thương tiếc. Chị ơi, em xin chị, em xin chị mà. Giọng của Thư ngắt quãng, nói không tròn câu. Thế rồi vì bị đánh đau quá, Thư ngất lịm. Những ký ức ngày còn ở với cha mẹ vui vẻ biết bao nhiêu lại dội về. Thôi, cô thôi đi, tôi xin cô, tôi lạy cô được chưa? Tôi xin cô thôi đi. Hòa lại lao đến, vả vào mặt vợ mấy cái, đẩy ả té ngửa ra đằng sau. Ông bà Hai Đức cùng với Hoàng cũng vừa về đến. Thấy vợ mình đang nằm ở dưới đất, hai má ửng đỏ ngất lịm. Bực tức vì không bảo vệ được vợ, Hoàng ứa nước mắt, nghiến răng. Chị đây, chị là đồ quái vật. Vợ tôi, cô có làm gì chị đâu. Thậm chí là lúc nào còn nói tốt cho chị. Vậy mà tôi không ngờ là tôi có một người chị cầm thú như chị đấy. Bấy giờ Hoàng cũng nổi điên, lao tới mà vả Hương Lan tới tấp. Cơn uất ức kềm nén bấy lâu, bây giờ phun trào. Hương Lan cũng không thể nào chống cự được, bởi vì Hoàng từ nhỏ đã phụ giúp ông bà Hai Đức khỏe lắm, mà bây giờ nó muốn nổi điên lên, nó là em trai của mình. Thấy Hoàng đánh vợ, Hòa cũng vào can ngăn. Ông bà Hai Đức ở đằng sau, kỳ lạ là không có nói năng gì cả, chỉ đứng nhìn. Một hồi bà Lâm Chi lên tiếng. Thôi, đưa vợ lên tỉnh một vài hôm, ở nhà ba mẹ tính. Bà cũng đỡ Thư lên xe, lệnh cho tài xế chở vợ chồng Hoàng lên ngôi nhà ở trên tỉnh. Tài xế nổ máy lao vút đi. Còn Hương Lan sau khi bị em trai đánh, ả ta bực tức bỏ về phòng, khóc nức nở rồi mệt mỏi ngủ đi. Đang trong cơn say ngủ, ả giật mình bởi vì bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Hương Lan bực tức bước ra ngoài. Dường như ông bà Hai Đức đã đi đâu, Hòa cũng vậy. Căn nhà tối om om. Ả quát. Con Thư đâu rồi? Con Thư đâu rồi mà để cái nhà cửa tối om om thế này? Mày đâu rồi? Mày lê cái xác của mày ra đây. Một tiếng nói vang vọng trong màn đêm. Dạ, em đây, thưa chị Hai. Hương Lan quá giận mà quên rằng là Thư đã lên tỉnh theo chồng, vẫn cứ choa choả miệng mà chửi rủa. Bất giác ả sững lại khi nhớ rằng hồi nãy khi đánh nhau, Thư đã được ông bà Hai Đức đồng ý cho cùng chồng lên ngôi nhà buôn bán ở trên tỉnh. Vậy giọng nói này là của ai? Ả sợ hãi lùi lại. Bất ngờ dường như bàn tay của ả chạm vào chân của ai đó. Ả hét lên. Bàn chân này lạnh toát, nó chỉ đến phần cổ chân, không có phần trên. từ từ quay đầu nhìn lại đằng sau. Ả khóc thét lên. Trước mặt của ả là khuôn mặt của cô Lành, gương mặt đầy máu, nhoẻn miệng cười lên man dợ, tiếng nói phát ra khủng khục trong cổ họng. Chị hai, chị chửi đi, chị đánh đi, chị đánh tôi xem nào, chị chửi tôi xem nào, chị hai, chị giỏi, chị đánh đi. Ở bên nhà ông cụ Năm, ông bà Hai Đức đang ngồi thuyết phục ông cụ Năm đi làm lại. Đang ngồi nói chuyện thì một gia nhân hốt hoảng chạy vào, lắp bắp. Ông bà chủ ơi, cô. Ông Hai Đức quát, có chuyện gì, mày nói tao xem. Thằng gia nhân bị ông Đức quát thì bình tĩnh hít sâu. Cô Hương Lan, cô chết rồi. Ông Đức giật mình, ông vùng chạy ra khỏi nhà ông Năm. Bà Lâm Chi cũng tất tưởi theo đằng sau. Bà mong đây chỉ là lời nói đùa của thằng gia nhân. Ở trước nhà của ông Hai Đức, bà con đang bu đông lắm, người ta bàn tán ngược xuôi. Tôi nghĩ là con Thư, nó uất bà chị chồng cho nên nó ra tay dã man như thế đấy. Một người đàn bà xua tay bác bỏ. Không, tôi thấy rõ là cô Thư với cậu Hoàng ngồi xe đi lên tỉnh rồi mà. Tiếng người ta bàn tán xôn xao inh ỏi, ở trong nhà máu me be bét khắp nơi. Có vài chỗ còn thấy luôn cả óc trắng, dây rớt. Đầu của Hương Lan nát bét, thậm chí không nhận ra khuôn mặt. Từng bộ phận cơ thể bị chặt ra thành từng khúc, bốc mùi tanh lòm lòm. Một khúc ruột đang nhểu ra dịch vàng dịch xanh, bị một con chó trong nhà đang liếm láp. Bà Lâm Chi thấy vậy thì òa khóc nức nở. Mặc dù nó có hỗn, nó có láo, nhưng nó vẫn là con bà. Bây giờ nhìn thế thế, bà không chịu nổi, nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cùng lúc ấy, ở bên nhà của bà Tư Phước, kể từ ngày thằng Kình gặp ma, nó cứ điên điên dại dại, thỉnh thoảng nó cứ ngồi mà cười hề hề. Cô đẹp lắm. Cô đẹp thật đấy. Bà Tư thấy con trai mình như vậy thì buồn lắm. Thậm chí có đêm thằng Kình trốn đi đâu không biết, hàng xóm phải đốt đuốc đi tìm. Thế nhưng tìm được nó thì ai cũng bịt miệng, không chịu được mà nôn mửa. Là chiều hôm nay cũng như vậy, đang ngủ thì bà Tư Phước giật mình khi mà thằng Kình đã giật sợi dây xích bỏ đi đâu. Bà lại hô hào hàng xóm để đi tìm thằng Kình giúp bà. Dù nó có điên có dại thì nó vẫn là con bà. Bà dứt ruột đẻ ra. Thấy bà năn nỉ, người ta động lòng, lại tiếp tục đốt đuốc đi kiếm thằng Kình. Có mấy người chạy ra mé bờ sông nhảy xuống mò xem nó có lộn xuống đấy hay không. Có mấy người chạy ra cánh đồng làng mà lùng sục, vẫn không thấy bóng dáng. Chán nản người ta bỏ về. Đi ngang qua nhà của lão Phú Hộ Kiểm năm xưa thì người ta nghe thấy một chàng cười hành hạch. Có người sợ chết khiếp. Người ta lần đến nơi tiếng cười phát ra, tá hỏa khi thấy thằng Kình tay đang ôm một cái xác đang phân hủy, bị chặt ra thành từng khúc, tanh ngòm ngòm. Bà Chín Hiền lao ra trong đám người, bà cũng cười hành hạch. Ôi trời ơi, con ơi, Lành ơi, mẹ tìm được con rồi. Lành ơi, Lành ơi, con ơi. Bấy giờ người ta mới giật mình nhìn ra là thằng Kình đã bới luôn cái hố mà năm xưa lão Kiềm đã cho người chôn cô Hai Lành. Bởi vì một bàn tay rơi ra, ở lòng bàn tay còn một vết sẹo, ở trên cái da tay đang phân hủy đến xanh lè lè, chính là tay của cô Hai Lành. Lập tức người ta phải giữ bà Chín Hiền, lôi thằng Kình ra. Một người đàn ông nói, vợ chồng ba Lì đâu, cứ làm sao mà để cho bà Chín bà chạy ra đây thế này. Vợ chồng anh Lì bấy giờ mới rẽ mọi người đi vào. Thấy bà Chín Hiền, vợ chồng mừng lắm. Chuyện là tối nay đang ngủ thì đột nhiên bà Chín bà bật dậy lao đi, vừa chạy vừa hét. Mặc dù là già thế nhưng bà ấy chạy nhanh lắm, mãi mà không có đuổi nổi. Người ta ôm xác của con Lành lại ghép thành từng phần cơ thể. Thế nhưng người ta kinh hãi khi thấy ghép xong thì thiếu mất cái đầu và phần nội tạng. Bất ngờ, tự nhiên những bộ phận kia rung chuyển, những ngón tay cử động, ứa ra máu đen tanh ngòm ngòm. Chuyện cô Hai Lành chết vì bị chặt từng khúc lan ra từ đầu xóm đến cuối xóm, ai cũng biết. Có người còn cho rằng là cô Lành hiện hồn về giết cha con lão Kiềm và đám gia nhân. Ở bên ông bà Hai Đức xảy ra chuyện của cô Hương Lan cũng là do cô Hai Lành làm. Ở bên ông bà Hai Đức bây giờ cũng là một màu tang thương bao trùm. Cô Thư đòi về chịu tang cho chị, thế nhưng bà Lâm Chi không cho. Ai hỏi thì bà chỉ nói là con Thư với con Hương Lan vốn dĩ không hợp nhau. Con Lan bây giờ chết tức tưởi như thế, sợ rằng nó sẽ quay về bắt hồn con Thư đi. Đám ma lặng lẽ diễn ra cho đến ngày chôn cất. Anh Sáu khiêng quan tài, mấy người ai cũng lực lưỡng mà không tài nào khiêng nổi. Ở bên ngoài bỗng nhiên có người đàn ông mặc đạo bào màu vàng, tay đeo túi vải nâu. Ông ấy đi qua, rồi bất giác ông dừng lại, tiến đến gần quan tài, móc trong túi ra một lá bùa hình tam giác, ở bên trên ngoằn ngoèo những ký tự kỳ lạ. Ông bà Hai Đức thấy ông đạo đến thì lại gần. Dạ thưa thầy, chả hay thầy có gì chỉ giáo. Giọng ông đạo khàn khàn. Cớ làm sao mà nhà này lại chôn hai người cùng lúc thế kia? Chúng nó đang ngồi chồm hổm trên quan tài kia kìa. Ông bà Hai Đức cùng với anh Hòa nghe vậy thì thất kinh. Anh Hòa bây giờ mới dần hiểu tại sao ông đạo lại nói là chôn hai người. Anh Hòa mới nhớ lại vài ngày trước Lan Hương có dấu hiệu càng ngày càng cáu gắt, lâu lâu lại thèm món chua. Anh Hòa nghĩ đến ứa nước mắt, lệnh cho đám gia nhân chuẩn bị một cái quan tài nhỏ đem vào. Vừa tính nhấc xác của Hương Lan ra thì ông đạo ngăn lại. Ấy khoan, ông bà lấy cái lá bùa này bỏ vào quan tài của cô nhà, còn cái quan tài nhỏ để tôi. Nói xong, ông đưa cho ông bà Hai Đức một lá bùa màu vàng hình tam giác. Ông móc trong túi vải ra một con búp bê bằng gỗ đặt vào trong quan. Đứng trước quan tài của cô Hương Lan, hai tay ông bắt pháp quyết, miệng lẩm nhẩm gì đó. Bất giác chân ông dậm bình bịch xuống đất, miệng hô to nhập. Một làn khói trắng từ quan tài tỏa ra, tụ lại vào trong con búp bê bằng gỗ. Ông đạo nhìn về phía ông bà Hai Đức. Tôi là Sáu Bình, là người chu du tứ phương hành đạo. Thấy ở bên xóm lần này bốc lên âm khí, tôi quả, nếu mà gia đình cho phép, tôi xin nói đôi điều. Ông bà Hai Đức cung kính. Dạ, có chuyện chi thầy nói gia đình tôi nghe. Thầy Sáu nghe vậy thì móc trong tay ra một nắm lá khô vỏ nát. Nhà nhớ lời tôi dặn, chút nữa thấy có cái gì thì đừng có la. Nói xong, tay ông bắt quyết dán phần lá bị vỏ lên đôi mắt của ông bà Hai Đức. Phần lá vừa được dán lên thì dính chặt vào mắt của ông bà. Thấp thoáng ở bên hàng dừa, ông bà Hai Đức thấy cái gì đó. Bà Lâm Chi bị thầy Sáu Bình ngăn lại. Ông đạo nói, nãy đi ngang tôi thấy cổ đứng đây rồi, muốn hại gia đình. Hồn ma hai mẹ con cô nhà đây cố ý không cho khiêng quan tài là có lý cả đấy. Cô nhà đây thật ra cũng gần hóa quỷ rồi, phải hòa thiêu xác thôi, chứ e là không còn lâu nữa. Đoạn ông tiến lên đưa cho những người đi đưa tang mỗi người một lá bùa, dặn về treo ngay trước cửa chính, đêm nghe ai gọi cửa cũng không được mở. Bà con nghe vậy thì sợ hãi, răm rắp làm theo. Sau đó, người ta khiêng quan tài của cô Hương Lan về một khu đất trống, đã được chuẩn bị sẵn một đống củi lớn, đặt quan tài của cô Hương Lan và cái đứa trẻ chưa được chào đời vào đống củi. Lúc định châm lửa, thì ông đạo ngăn lại. Khoan! Ông đọc một câu thần chú kỳ lạ, đuổi mọi người đi về. Người ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên lửa bùng bùng lên, bốc cháy. Trước sự chứng kiến của những người tò mò còn chưa có chịu về, ông đạo cầm hai cái hũ cốt bước ra, dặn ngày mai mang hũ cốt lên trên chùa Thiền Lâm để giao cho chùa đọc kinh cầu siêu cho mẹ con người ta siêu thoát. Một lúc, ông đạo lên tiếng. Tôi thấy cái vòng quỷ trước nhà nó không hiền đâu. Ông bà có biết gì không? Kể cho tôi nghe, tôi sẽ cố giúp. Ông Hai Đức nghe vậy thì vui lắm. Ông kể lại những gì mà ông biết, từ chuyện cô Lành vào làm cho nhà lão Kiềm cho đến lúc cô chết thê chết thảm. Nghe xong, ông đạo bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm, quay sang ông Đức. Có phải xóm dưới có anh làm mướn cho lão Kiềm đúng không? Giọng của ông hỏi. Ông Đức nghe vậy thì suy nghĩ rồi mới nhớ ra, xác minh đúng là anh Ba Lì cũng là người làm thuê cho nhà lão Kiềm. Ông Đạo nói, đêm nay có thể anh ta là người chết tiếp theo, bởi vì cô Lành không phân biệt thiện ác, mà bây giờ chỉ muốn giết người để hút lấy oan khí. Ông Hai Đức giật mình. Ừ, vậy làm thế nào hả thầy? Đi kêu bà người tuổi Dần đến gặp tôi, nhanh lên, đã sắp tối rồi. Một hồi sau, ba người tuổi Dần được đưa đến. Ba người thanh niên được vẽ lên người những ký tự kỳ lạ, nhưng biết tài phép của ông Đạo, họ không có nói gì cả. Xong xuôi, ông Đạo đưa ba lá bùa cho ba người, dặn là khi nào ông la thì tung nó lên trời, cởi áo ngồi thành ba góc hình tam giác như ông đã chỉ. Ông cùng ba người thanh niên tức tốc chạy về phía căn nhà của anh Ba Lì. Thế nhưng đã muộn, đến nơi trước mắt của ông Đạo là thảm cảnh ba cái xác đang bị một người dùng dao khoét mắt cho vào mồm nhai nhóp nhép. Nó lại tiếp tục dùng dao lóc thịt, dùng một cái móc mà kéo kéo moi moi cái bộ ruột ra. Thằng thanh niên kia vừa làm vừa cười hành hạch. Điều kỳ lạ nữa làm cho mọi người trợn mắt là thằng thanh niên kia bản thân nó cũng không có hốc mắt. Dưới cái bộ da mặt đã bị lột sạch, ứa ra máu cùng với những dịch vàng vàng như mỡ. Thằng thanh niên cứ thế mà xẻo xẻo. Ngon quá. Ăn đi. Một người kêu lên. Trời ơi, là thằng Kinh. Thằng Kinh. Ông Đạo nghe vậy liền hỏi, cô Lành, cứ làm sao mà cô tàn ác đến thế? Bây giờ cô Lành ở trong xác của thằng Kình cười lên khanh khách, giọng vang vọng. Thằng này là thằng độc ác, nó cũng hại không ít người rồi, bây giờ thì nó chết cũng đáng. Sau đó cô cười lên khẳng khặc. Rồi ông Đạo nói, thế cứ làm sao cô lại giết những người vô tội? Hai Lành cười khanh khách, cô không nói gì, vung tay thành chảo chộp tới chỗ ông Đạo. Ông Đạo xoay người né tránh, tay bắt ấn đẩy lại. Cô Lành vừa bị dính ấn, thịt bốc khói xèo xèo. Cô Lành rít lên, trong lòng đau đớn muốn phản đòn. Ông Đạo đã xông lên, ba người thanh niên lấy dũng khí nhảy về ba phía theo như ông Đạo chỉ, tạo thành ba góc bao vây cô Lành. Ông Đạo ra lệnh, ba người thanh niên vung bùa lên trời, lột phăng áo. Lá bùa bốc cháy bùng bùng, những ký tự trên da thịt của bọn họ phát sáng. Từ trên bầu trời, một tia sét đánh ùng xuống. Cô Lành vừa thấy sấm sét lóe lên thì sợ hãi, muốn vận ma khí để chống lại. Thế nhưng những luồng tia sét vẫn cứ vằn vẹn bên trên, đang tụ lực. Khi thấy không chịu nổi, cô Lành vung tay, luồng âm khí vung đến chỗ một người thanh niên. Người thanh niên bị hất văng, ói ra một búng máu, ngất xỉu. Trận đồ bị phá, trên trời sấm sét vẫn cứ vằn vẹn lên đùng đùng. Ông Đạo thất kinh la lên, hai người chạy mau đi. Ông quay sang ném một lá bùa đến chỗ Ba Lành. Lá bùa nổ tung, một làn khói bao phủ lấy cô Hai Lành. Ở bên ngoài, ông Đạo niệm chú, một đàm âm binh tay cầm vũ khí, người mặc giáp trụ xuất hiện, chạy sầm sầm vào trong làn khói. Những tiếng gào thét va chạm tung tóe ở bên trong. Sau một lúc, đám âm binh cũng bị cô Lành đánh cho tan tành. Ông Đạo thấy không ổn, đang chuẩn bị tính kế thì bỗng dưng một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông vang vọng khắp cả ngôi làng. A Di Đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ xin buông tạp niệm mà về với lẽ phải. Có bóng dáng một vị cao tăng đang từ từ bước tới. Cô Lành không những không nghe mà còn lao đến vung chảo chộp tới vị cao tăng. Thế nhưng cô bị hất tung về đằng sau. một cái bát bằng vàng sáng rực từ trên bầu trời ụp xuống, nhốt chừng cô lành vào. Lão hòa thượng, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Tiếng gào thét của cô lành thảm thiết, thế nhưng vị hòa thượng vẫn không nói gì cả, cầm cái bát cất bước quay đầu. Ông đạo nằm gục ở trên đất cũng cố gượng dậy hành lễ với hòa thượng. Bóng dáng vị hòa thượng khuất dần rồi biến mất. Kể tới đây, bà ngoại cúi xuống nhìn Minh Thư. Minh Thư đã ngủ từ bao giờ, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nằm ở trong lòng của bà. Bà ngoại mỉm cười, thổi tắt ngọn đèn, trả lại màn đêm yên bình cùng với tiếng côn trùng kêu rả rích ở bên ngoài. Bà bước ra ngoài thở dài. Con à, bà không kể hết đâu. Bởi vì sau khi cái bát úp vào cô lành thì... Khi cái bát vàng úp xuống, tiếng cô lành gào thét. Nhất định ta sẽ quay lại. Nhất định ta sẽ quay lại. Các người chờ đó. Ta nhất định sẽ quay lại. Ta nhất định sẽ quay lại. Chúng mày chờ đó. Chờ đó. Ok, chúng ta kết thúc. Rất là ghê rợn đúng không? Mình phải, đợt này mình sẽ để dành thời gian mình tìm cho các bạn những cái hiệu ứng âm thanh mới. Tại vì mình thấy cái bộ của mình nó cũ cũ rồi. Phải tìm vài hiệu ứng mới. Sẽ tìm thêm nha. Hết rồi, chuyện này nó kết thúc ở đây là được rồi các bạn. Thế thôi. Thế là được rồi. Chứ mà nó dài quá lằng nhằng, nó không có nó làm nhạt đi cái cốt truyện. Đó. Thật ra cái đến cái đoạn cô lành cô trả thù xong là xong cũng được. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.